Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1508, huyết vụ liên minh xuất thủ. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Cái thứ hai, quy tắc bản nguyên kiếp tinh xuất hiện thời điểm. Diệp Thiên nhận được tin tức tương đối sớm. Cho nên trước tiên đuổi tới hiện trường. Đả thương nặng ba tên chí cường thủy tổ. Cuối cùng cướp đoạt đến cái này một cái quy tắc bản nguyên kiếp tinh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cướp đoạt đến cái này một cái quy tắc bản nguyên kiếp tinh về sau. Diệp Thiên liền trở về Hải Thiên Thánh Tông. Quan sát cái này một cái quy tắc bản nguyên kiếp tinh. Đây chính là quy tắc bản nguyên kiếp tinh. Anh nhếch môi. Chấm. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên nghiêm túc cảm ngộ phía trên quy tắc. Đích thật là thuộc về thánh vực thiên địa quy tắc, mà lại là bản nguyên nhất quy tắc. Tham ngộ quy tắc bản nguyên kiếp tinh so tại thánh vực thiên địa tu luyện tự nhiên tốt hơn càng nhanh. Mà lại quy tắc bản nguyên kiếp tinh ẩn chứa cường đại bản nguyên lực lượng. Diệp Thiên có thể cảm ứng được. Hắn nếu là luyện hóa cái này một cái quy tắc bản nguyên kiếp tinh. Đủ để tu vi tăng lên một chút. Thậm chí có thể rèn luyện một cái chí cường thủy tổ thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, cùng sáng tạo một môn chí cường tổ kỹ mang tới chỗ tốt so sánh. Chỉ là một cái quy tắc bản nguyên kiếp tinh lại không tính là gì. Nhưng mà, cũng không phải ai cũng có thể sáng tạo ra chí cường tổ kỹ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tỷ như thánh vực thiên địa. Như thế dài rằng giặc tuế nguyệt. Cũng mới một vị cấp độ thứ hai chí cường thánh thú thôi. Cái này mai quy tắc bản nguyên kiếp tinh. Vẫn là ngày sau dùng để tham ngộ sáng tạo chí cường tổ kỹ hoặc là cho nhân tộc sử dụng tương đối có lời. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên nghĩ thầm. Kết quả là, hắn quy tắc bản nguyên kiếp tinh đưa về hắc ám cấm vực. Trải qua nhân tộc thủy tổ chi thủ. Đi qua cánh cửa, đưa đến bản thể trên tay. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, thường cách một đoạn tuế nguyệt. Thánh vực thiên địa đều sẽ sinh ra một cái quy tắc bản nguyên kiếp tinh. Bất quá, đằng sau hắn vận khí không tốt. Quy tắc bản nguyên kiếp tinh cũng bị khác thủy tổ cướp đoạt đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo thời gian trôi qua, thánh vực thiên địa tổng cộng ra đời ước chừng có gần như 30 mai quy tắc bản nguyên kiếp tinh. Cái cướp đoạt đến hai cái A. Chấm, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên thở dài nói. Hắn cũng muốn cướp đoạt càng nhiều quy tắc bản nguyên kiếp tinh. Chỉ khi nào khác thủy tổ cướp đoạt đến quy tắc bản nguyên kiếp tinh. Hoàn toàn có thể bằng nhanh nhất tốc độ quy tắc bản nguyên kiếp tinh đưa về dị vực thiên địa. Hắn không có biện pháp truy sát tới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao khác dị vực thiên địa còn chưa tới đại kiếp thời điểm. Hắn nếu là truy sát tới. Sẽ bị dị vực thiên địa trực tiếp xóa bỏ. Trừ phi hắn nguyện ý phục chế khác dị vực thiên địa cường giả thân thể truy sát tới. Vậy liền sẽ bại lộ năng lực của hắn. Cho nên không đáng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá tại nhiều như vậy chí cường thủy tổ bên trong. Hắn có thể cướp đoạt đến hai cái quy tắc bản nguyên kiếp tinh. Đã tương đương không tệ. Cái này hai cái quy tắc bản nguyên kiếp tinh. Hắn một cái cũng không hề lưu lại. toàn bộ đưa về nhân tộc bản thể trên tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, thánh vực thiên địa đại kiếp đã đi tới hậu kỳ. Ngoại trừ ba đại thánh tông phạm vi, cái khác khu vực đều thành vì một mảnh hư vô. Một điểm tài nguyên cũng không hề lưu lại. Toàn bộ cũng bị cướp đi. Vô số thế giới cũng hóa thành mảnh vỡ. Những sinh linh này cũng tự nhiên toàn bộ vẫn lạc. Vạn thú thánh tông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn nguyên thánh thú lúc này có chút bối rối. Bởi vì lần này đại kiếp cùng thường ngày quá không đồng dạng. Dĩ vãng, huyết vụ liên minh thật đế nhóm sẽ trắng trợn thu thập tài nguyên. Thậm chí cái này lúc sau đã đang tấn công ba đại thánh tông. Mà ba đại thánh tông nhất định phải liên hợp cái khác dị vực thiên địa ngăn được huyết vụ liên minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng hôm nay, huyết vụ liên minh cơ hồ không chút động thủ qua. Liền liền thu thập tài nguyên cũng chỉ là điều động số ít mấy vị trí cường chân đế. Đây không phải huyết vụ liên minh phong cách, mà lại trải qua dò xét. Huyết vụ liên minh huyết vụ cấm địa bị che lấp bắt đầu. Liền trí cường cấp cường giả đều không thể nhìn trộm trong đó. Không biết rõ đang làm gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại dạng này tình huống dưới, tất cả trí cường cấp dị vực cường giả cũng biết rõ huyết vụ liên minh có chút vấn đề. Nhưng cái khác dị vực cường giả không lo lắng. Thế lực của bọn hắn không còn thánh vực thiên địa. Cùng lắm thì rút đi chính là căn bản không sợ huyết vụ liên minh. Có thể vạn thú thánh tông sợ a? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thánh vực thiên địa chính là vạn thú thánh tông căn cơ chỗ. Vạn thú thánh tông căn bản chạy không được. Hy vọng huyết vụ liên minh chỉ là đại bản doanh xảy ra vấn đề. Lần đại kiếp nạn này không có lực lượng tham dự vào. Mà không phải âm mưu gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn nguyên thánh thú nói thầm. Nhưng mà, không lâu sau đó, vạn nguyên thánh tông một tôn thánh thú truyền lại đến tin tức. Huyết vụ liên minh đại lượng thật đế đột kích. Trong đó không thiếu đại lượng trí cường chân đế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tin tức truyền đến không bao lâu. Tên này thánh thú liền không có tin tức. Hiển nhiên bị phát hiện. Lại bị huyết vụ liên minh thật đế xóa bỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thánh vực thiên địa ba đại thánh tông một trong. Lưu Kim Thánh Tông. Cái này tông môn là so Hải Thiên Thánh Tông còn muốn lớn mạnh một chút thánh tông. Có được ba tôn chí cường thánh thú. Cái khác thánh thú cũng so Hải Thiên Thánh Tông nhiều rất nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng đột nhiên, huyết vụ liên minh rất nhiều thật đế nhóm đến nơi này. Hết thảy quá đột ngột, nhường Lưu Kim Thánh Tông cũng chưa kịp phản ứng. Ông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô số quang mang quét ngang Hải Thiên Thánh Tông chiếm cứ cái này một mảnh khu vực. Vô số thế giới chôn vùi. Vô số sinh linh vẫn lạc. Liền liền rất nhiều thánh thú cũng không có chút nào năng lực phản kháng. Trong nháy mắt liền bị miểu sát. Nếu là hắc ám cấm vực bên trong những cái kia thủy tổ thấy cảnh này, sợ là sẽ phải tuyệt vọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao có thể so với thủy tổ chiến lực thánh thú. Tại thời khắc này cũng thay đổi thành sâu kiến. Huyết vụ liên minh, các ngươi quá phận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Kim Thánh Tông Tam Đại Chí Cường Thánh Thú phẫn nộ nói. Bọn hắn không muốn lấy cùng huyết vụ liên minh liều mạng. Bởi vì biết rõ không đấu lại, mà là toàn lực lao ra khỏi vòng vây, cùng vạn thú thánh tông liên hợp, sẽ cùng cái khác dị vực thế lực liên hợp, mới có thể chống lại huyết vụ liên minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng mà, một cái đại thủ vượt qua thời không mà đến, lập tức bắt lấy trong đó một tên chí cường thánh thú. Nhẹ nhàng bóp, tên này chí cường thánh thú bị bóp nát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, tên này chí cường thánh thú vẫn không có vẫn lạc, nhưng không chờ hắn hoàn toàn khép lại khôi phục, lại một kích mà đến. Cái này triệt để xóa đi chí cường thánh thú sinh mệnh vết tích. Từ trên trời ở giữa triệt để xóa đi, không có lực phản kháng chút nào. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cấp độ thứ 3 chí cường chân đế, còn sống cái khác hai tên chí cường thánh thú tuyệt vọng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bực này cường giả, hắn chưa bao giờ thấy qua. Dĩ vãng huyết vụ liên minh chưa hề điều động qua bực này cường giả a. Vì sao bực này cường giả sẽ ở đại kiếp hậu kỳ xuất hiện? Cái này không bình thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng mà, bọn hắn cũng trốn không thoát. Rất nhanh, bọn hắn cũng chết tại huyết vụ liên minh tên kia cấp độ thứ 3 chí cường chân đế trên tay. Cũng chính là bạch quy chân đế trên tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Kim Thánh Tông bị diệt. Tin tức này tự nhiên truyền tới Vạn Thú Thánh Tông, cũng truyền lại đến Hải Thiên Thánh Tông. Trước tiên, Diệp Thiên nhường nhân tộc cường giả toàn bộ rút khỏi Hải Thiên cấm địa. Tiếp lấy Diệp Thiên phục chế thân thể mang theo phân thân Hòa Nguyên Thánh Thú trước tiên rút lui Hải Thiên Thánh Tông. Hắn từ bỏ Hải Thiên Thánh Tông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn 10 điểm rõ ràng, huyết vụ liên minh trong chớp mắt tiêu diệt Lưu Kim Thánh Tông. Mục tiêu kế tiếp rất có thể chính là Hải Thiên Thánh Tông. Hắn không có biện pháp chống lại huyết vụ liên minh, cho nên không muốn tổn thất phân thân, cũng không muốn tổn thất phục chế thân thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết vụ liên minh cường giả có thể thông qua cánh cửa tiến vào Hải Thiên cấm địa, cho nên nhân tộc tự nhiên không thể trấn thủ Hải Thiên cấm địa. Nhất định phải rút lui, mới sẽ không có tổn thất. Không thể không nói, Diệp Thiên lựa chọn rất rõ ràng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh, huyết vụ liên minh đi tới Hải Thiên Thánh Tông, phất tay tiêu diệt Hải Thiên Thánh Tông. Mà cái này thời điểm, Diệp Thiên đi tới Vạn Thú Thánh Tông, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.